Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 50. Giao trì lãng biển, Ngụy Ương đem gương mặt nâng lên, khóe miệng, cái mũi, cùng với trên mặt đều dính đầy dâm dịch, không có cơ hội. Ngụy Lẫm Hoa nói thẳng nói, về sau cô không bao giờ sẽ cùng ngươi ngủ chung. Hảo đi, nếu về sau không cơ hội, kia chất nhi đêm nay liền đem cô thao đến muốn ngừng mà không được. Làm cô cả đời đều sẽ dư vị tối nay mỹ diệu. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương nắm thô to côn thịt, nhẹ nhàng chống lại Ngụy Lẫm Hoa ướt dầm dề mỹ huyệt, vừa mới tiếp xúc, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại liền truyền đến mãnh liệt run rẩy, mỹ huyệt khẩu bắt đầu một lần nữa chảy xuôi ra mật dịch, phục một tiếng, Ngụy Ương thô to côn thịt rốt cuộc một lần nữa tiến vào này quen thuộc thả mỹ diệu mảnh đất, ân hừ. Nhẹ. Nhẹ điểm. Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển một tiếng, lại kinh ngạc chất nhi lúc này côn thịt kiên quyết lại không có chút nào yếu bớt, vẫn là như vậy thô, đại, trực tiếp đem âm hộ nhét đầy, Ngụy Ương bụng nhỏ một hút, theo sau dùng sức một đỉnh, phục, cắm vào thanh âm lại lần nữa truyền đến, lúc này đây, Ngụy Ương côn thịt thẳng tới hoa tâm, làm Ngụy Lẫm Hoa che miệng lại. Tay nhỏ cũng không cấm run lên, theo sau liên tục rên rỉ lên, a, ân hừ. Cô, xem chất nhi dùng thao bức thập bát thức, làm cô phi thăng. Ngụy Ương đột nhiên nói, theo sau đôi tay đè lại Ngụy Lẫm Hoa bị màu da khai đương tất chân bao bọc lấy mỹ mông, dùng sức, thọc vào rút ra lên, phục, phục, phục, mỗi một lần thọc vào rút ra đều đầm mãnh liệt, mỗi một lần quy đầu đều hoàn toàn đánh vào hoa tâm chỗ sâu trong. Khi từng luồng nóng bỏng, nhục bích, cũng theo côn thịt thọc vào rút ra mà run rẩy lên, ha. Ô, tê a, tân hừ. A ô, nhẹ. Nhẹ điểm. Ân ân. Không cần như vậy. Đại. Mạnh mẽ. Cô sẽ chịu không nổi. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, trong miệng một bên phun hương khí, chính thiển một thâm đã là thì quá khứ, hiện tại là thương ra như long, thẳng đảo hoàng long. Ngụy Ương ha ha cười, không quan tâm dùng sức thao làm Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt, mỗi lần trừ cùng cắm chi gian, đều có thể đủ mang ra đại lượng bức thủy, bất quá một lát, Ngụy Ương bụng nhỏ cũng đã bị buộc. Thủy phun xạ ướt đẫm, cô, tối nay ngươi cao trào nhiều như vậy thứ, không nghĩ tới mỹ huyệt trung còn có nhiều như vậy bức thủy, thật là thủy làm, nữ nhân. Ân hừ. Ha a, không. Đừng nói lời thô tục. Mau. Nhanh lên làm ra tới. Cô muốn. Muốn nghỉ ngơi. Nhanh lên làm ra tới, nào có dễ dàng như vậy, không đem ngươi thao đến cường liệt nhất cao trào. Sau này ngươi lại như thế nào hướng chất nhi thần phục? Ngụy Ương không để ý đến Ngụy Lẫm Hoa, nhất trừ nhất sáp chi gian như cũ mãnh liệt, Ngụy Lẫm Hoa thân hình không ngừng trước sau đong đưa. Tại đây cổ mãnh liệt thọc vào rút ra dưới, ngực to mọng vú treo ở ngực, trước, điên cuồng ném động lên, trên mặt nàng đã nhỏ giọt mồ hôi thơm, sung sướng đến phun hương nộn cái lưỡi, cùng với từng đợt thọc vào rút ra, đầu lưỡi, thượng chảy xuống nước miếng, ô hừ. Ha a, quá. Quá nhanh. A, cân a, hừ a, cô ô, bạch bạch bạch, Ngụy Ương bụng nhỏ không ngừng đánh vào Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ trên mông. Chạm đến siêu mỏng màu da tất chân thượng trơn trượt, tăng cường này cổ dục vọng, cứ như vậy thao làm suốt một nén nhang thời gian, Ngụy Lẫm Hoa lại phát hiện chất nhi như cũ không có bắn tinh dấu hiệu, với là không cấm ổn định đong đưa thân thể mềm mại, ngẩng đầu nhìn hắn, hai người ánh mắt đối diện, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt trốn tránh, lại hổ thẹn cúi đầu. Thầm mắng chính mình như thế không biết xấu hổ, sĩ, cao trào vài lần lúc sau, cư nhiên còn có thể đủ sinh ra như vậy mãnh liệt dục vọng, thấy Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa phía dưới đầu, Ngụy Ương lại đem nửa người trên đè ở Ngụy Lẫm Hoa phần lưng, đồng thời vươn đôi tay, cầm kia hai viên đang ở điên cuồng ném động cực đại vú, đáng tiếc cô vú không có sữa. Không bằng nói chất nhi còn có thể đủ ăn thượng mấy khẩu. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, đôi tay chỉ có thể đủ nắm lấy vú một bộ phận nhỏ. Ở mặt trên xoa bóp, vuốt ve, đè ép, đặc biệt là kia hai viên đỉnh kiều lên màu hồng phấn đầu vú, ở Ngụy Ương đôi tay đùa bẩn dưới, đã chảy ra mồ hôi thơm, ân hừ. A ân. A ách. Hảo. Hảo trướng. Ngụy Lẫm Hoa mồm to kiều xuyển, không biết là mật huyệt hảo trướng, vẫn là vú hảo trướng. Ngụy Ương trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc, nếu là cô vú có sữa nói. Hẳn là càng thêm kích thích, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến, âm dương trường sinh pháp, nếu có thể có thôi tình hiệu quả, cũng có thể đề cao hai bên tu vi, như vậy hay không có thể có thúc dục nhũ hiệu quả đâu, xem ra về sau phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cũng dần dần lớn lên, kia cổ mãnh liệt dục vọng nàng là áp chế không được, chỉ có thể buông ra miệng, không ngừng rên rỉ, phục, bạch bạch bạch, thọc vào rút ra nhục huyệt thanh âm cùng bụng nhỏ đánh vào phì mông thanh âm đang chéo ở bên nhau, hơn nữa Ngụy Lẫm Hoa kia dâm đảng, kêu dường thanh, hình thành tuyệt diệu chương nhạc, như vậy thọc vào rút ra lại dằng co một nén nhang thời gian. Ngụy Lẫm Hoa kêu dường thanh liền không có đình chỉ quá, đúng lúc này, nàng cảm giác hoa tâm bị một cổ so với phía trước càng thêm mãnh liệt liên tục va chạm mấy mươi lần, nhịn không được, mồm to rên rỉ lên, đồng thời tử cung chỗ sâu trong nháy mắt co rút lại, ô ô, a e a, ân hừ, a ha, ân ân ân, ha a, ác, bạch bạch bạch, bụng nhỏ chụp đánh vì mông thanh âm liền thành chuỗi. Nháy mắt, Ngụy Lẫm Hoa lâm vào cực hạn cao trào, tử cung chỗ sâu trong phun, bắn ra dâm lãng như nóng bỏng sóng biển. Toàn bộ đánh vào Ngụy Ương quy đầu phía trên, nàng phát hiện Ngụy Ương cũng muốn bắn tinh, vì thế lớn tiếng kiều xuyển nói, ô ô ân, a ha, không cần, không cần bắn vào tới, a hừ, sẽ, ô ân, sẽ mang thai, ân a, ác ác, a, cuối cùng một đạo rên rỉ kéo dài quá hồi lâu. Chờ đến rên rỉ rơi xuống, Ngụy Ương côn thịt trung bỗng nhiên phun ra ra nóng bỏng tinh, dịch va chạm ở Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong hoa tâm, đưa Ngụy Ương tinh dịch phun ra ở Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong nháy mắt, nàng thình lình cảm giác được trong cơ thể truyền đến một cổ mãnh liệt nhiệt lượng, làm nàng kinh ngạc chính là kia cổ nhiệt lượng cư nhiên hóa thành thuần hậu pháp lực hướng tới khắp người du đảng mà đi. Nàng tuy là hoàng đế phi tử, nhưng thân là Bắc Quốc kiếm thánh thân muội muội, tự nhiên cũng tu luyện các loại tiên pháp. Những năm gần đây nàng cảnh giới cũng chỉ là chân nhân cảnh, vừa mới đọc xong tiểu tam tai, khoảng cách kia đại tam tai còn kém thực xa. Nhưng giờ khắc này, Ngụy Lẫm Hoa lại cảm giác trong cơ thể tu vi bạo trướng rất nhiều, đã sắp đạt tới sơ thiền. Này, đó là tâm dương trường sinh pháp tác dụng sao? Như thế nào lại như thế mãnh liệt hiệu quả? Mấy năm nay chính mình tu vi căn bản không có bất luận cái gì tinh tiến, nguyên tưởng rằng đến cùng chính là lúc này đây cư nhiên đem ta tu vi đẩy đến tiếp cận sơ thiền cảnh giới. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, cảm giác thật sự quá mức thần kỳ. Trong thiên hạ song tu pháp môn, có như vậy thần, kỳ sao, có loại này cảm thụ không ngừng là Ngụy Lẫm Hoa một người. Ngụy Ương ở bắn tinh hoàn thành, cùng Ngụy Lẫm Hoa dâm dịch đang chéo, ở bên nhau nháy mắt, đồng thời cảm giác được trong cơ thể mạnh thêm thật tức, như rít gào dòng nước giống nhau, nhằm phía thân thể các chỗ, lần này cùng Ngụy Lẫm Hoa song tu, đạt được tu vi tăng trưởng cơ hồ không thua cùng sư tôn song tu thu hoạch đến tu vi. Linh đài cảnh tu vi càng sâu, đột phá chân nhân cảnh cơ hội lại càng lớn, bởi vì muốn thông qua đặc thù pháp môn, đem thật, tức hóa thành pháp lực càng nhiều, thực lực càng cường, Ngụy Ương cũng không chuẩn bị nhanh như vậy liền tiến hành thật tức chuyển hóa, hiện tại là đặt nền móng thời điểm, tận khả năng ở linh, đài cảnh nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Chờ thật tức tích góp tới rồi càng cao lượng, mới xuống tay đột phá, ha. Ngụy Lẫm Hoa phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác thân hình tê dại vô cùng, vừa rồi trong nháy mắt kia cao trào, phản phất làm nàng tiến vào linh thịt kích thích cực hạn, thậm chí là cuối cùng thông qua song tu phương pháp đạt được pháp lực, ở du đảng đến tứ chi trăm, hài thời điểm, cũng đồng dạng sinh ra vui sướng đầm đìa khoái cảm. Ngụy Ương thở vào một hơi, thân hình ghé vào Ngụy Lẫm Hoa phần lưng, lần này bắn tinh lúc sau, hạ thể côn thịt mới thông thả mềm xuống dưới, lần này, hạ thể mềm đi xuống, chứng minh rồi lần này song tu kết thúc, Ngụy Ương cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này cùng cô chi gian phát sinh sự tình, tuy rằng nói là song tu, nhưng cũng là vì thỏa mãn hắn kia đáy lòng nghiệt dục. Từ phía trước cùng sư Tôn Phượng Ngạo Tiên đã xảy ra nhục dục quan hệ lúc sau, hắn liền thỉnh thoảng ảo tưởng cùng chính mình mẫu thân, chi gian phiên vân phúc vũ, nhưng đối phương liền tính từ nhỏ liền vứt bỏ chính mình. Dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân, tưởng tượng về tưởng tượng, hắn nhưng không cho rằng chính mình có một ngày thật sự có thể có được chính mình mẫu thân. Cô, thể nghiệm tới rồi sao? Ngụy Ương thật sâu thở dốc mấy khẩu, theo sau nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói, hồ. Nói bậy gì đó đâu. Cô chỉ là vì giúp ngươi mà thôi. Ngụy Lẫm Hoa ghé vào trên giường lớn hừ hừ nói, thân hình như cũ ở rung lên, tùy ý Ngụy Ương ôm lấy nàng thân, khu, cực đại hai vú cũng bị Ngụy Ương đôi tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp, ngươi nói cái gì đâu cô cô. Ngụy Ương ha hả cười nói, chất nhi hỏi ngươi chính là, lần này xong tu, cô cô hẳn là cũng tăng lên không ít tu vi đi. Ngụy Lẫm Hoa nói làm Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng vô cùng, không nghĩ tới chất nhi hỏi chính là cái này, bất quá kinh Ngụy Ương như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới lập tức phản ứng lại đây, xác thật như hắn theo như lời, lần này chất nhi ở tự, mình tử cung hóa tâm bắn tinh lúc sau. Chính mình tu vi cư nhiên tăng lên như thế nhiều, tuy rằng còn không có đạt tới chân nhân, sơ thiền cảnh giới, hừ, mặc kệ ngươi. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói. Nằm ở trên giường không nói chuyện nữa, nhưng trong miệng như cũ ở dồn dập thở hổn hển, tự hồ, vừa rồi cao trào dư vị như cũ không có đánh tan, hảo a, chính mình sản về sau, liền trở mặt không biết người. Ngụy Ương ha ha cười, đôi tay dùng sức nắm lấy Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú, làm nàng một trận kiều xuyển, theo sau lại, đem gương mặt dán ở Ngụy Lẫm Hoa đầu tóc thượng. Dùng sức hút nàng tóc đen thượng mùi hương, đủ rồi đi, ngủ. Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, đủ rồi. Cô cũng đủ rồi đi. Ngụy Ương hỏi lại một câu, hừ, ta đã sớm nị. Lời này nói được hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa rồi nhất hưởng thụ chính là nàng, hơn nữa liên tục cao trào 7 lần, có thể ở trong một đêm liên tục cao trào 7 lần nữ nhân. Có thể nói là thiên phú dị bẩm, người bình thường căn bản không có khả năng, thỏa mãn nàng. Càng đừng nói Hoàng đế Triệu Nguyên Kha vẫn là bởi vì tu luyện Thiên Đế Ôn Nguyên Kinh mà tinh nguyên lỗ nặng người, liền bình thường, người đều so không được, lại sao có thể thỏa mãn loại này nữ nhân, không chỉ là Hoàng phi Ngụy Lẫm Hoa, Hoàng hậu Lâm Yên Hà cũng là giống nhau. Tuy rằng Hoàng hậu Lâm Yên Hà nhìn qua cao quý vô cùng, nhưng từ nàng trong lúc vô tình triển lộ ra tới lười biếng phong tình có thể xem, ra tới, cái này thuộc phụ cùng cô Ngụy Lẫm Hoa giống nhau, đều là có cực cường dâm dục. Hơn nữa lâu dài dục cầu bất mãn nữ, người, là nên suy xét một chút như thế nào bắt lấy Lâm Yên Hà cái này thuộc phụ. Ngụy Ương chậm rãi nghĩ đến. Lại dùng sức ôm chặt Ngụy Lẫm Hoa, buông ra tay, ngủ. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn ôm đến cả người nóng lên, một đôi to mọng đại vú ở chất nhi lòng bàn tay không ngừng biến ảo hình dạng, giờ phút này nàng dục vọng đã tiêu giảm hơn phân nửa, qua đi vô số trong năm tích góp dục vọng cũng ở tối nay phóng thích ra, tới, nhưng nàng biết. Tối nay qua đi, sau này liền ở không thể giống phía trước như vậy cường lực nhẫn nại. Giống như là nhấm nháp quá rượu ngon người, nếu là lâu dài vô rượu, bằng không vô pháp nhẫn nại, cho dù là hơi chút thấp kém, rượu, cũng không được. Bởi vậy, ở tối nay nhấm nháp quá chất nhi này kiên quyết thô to côn thịt lúc sau, sau này nàng dục vọng chỉ biết càng ngày càng cường, liệt, ân, ngủ. Ngụy Ương cười nói, bất quá chất nhi vẫn là muốn ôm cô ngủ. Không được. Ngươi cút ngay cho ta, không cần ở chạm vào cô. Ngụy Lẫm Hoa giãy dụa một chút, nhưng lực độ cũng không cường, tự hồ cũng phi thường muốn cho Ngụy Ương đem chính mình ôm vào trong ngực, đặc biệt là bị hắn nắm lấy kia đối to mọng vú, lúc này thoải mái vô cùng, kia muốn tắm rửa sao cô. Ngụy Ương hỏi một câu, không tẩy, ai biết ngươi đến lúc đó lại muốn làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, theo sau dùng đá chân thịt ti mỹ trên chân màu trắng giày cao gót, lại đem thân hình phiên, lại đây, kia đối to mọng vú như cũ ở Ngụy Ương song chưởng nội biến hóa hình dạng, kia hành đi cô, bất quá ngài quần áo còn không có cởi ra đâu, muốn chất nhi giúp ngài cởi ra sao? Ngụy Ương đầy mặt ý cười nhìn hắn, cứ như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn một cái nói. Một lần nữa đem rớt ở thịt ti mỹ trên chân hai chỉ giày cao gót mặt ở trên chân, sau đó lôi kéo một bên đệm chăn, cái ở trên người, xuyên giày cao gót ngủ. Mệt ngươi nghĩ ra cái này sư chủ ý, Ngụy Lẫm Hoa hừ một chút, nhưng cũng không có lại lần nữa đem giày cao gót cởi ra, cứ như vậy tiếp tục ăn mặc thịt ti mỹ trên chân, nàng giống như yêu ăn mặc tất chân ngủ cảm giác. Một phương diện cũng có thể đủ phòng ngừa Ngụy Ương đột nhiên tập kích, một khác, phương diện ăn mặc tất chân ngủ, kia cổ trơn trượt nhu thuận cảm giác làm nàng sinh ra một cổ khoái cảm, ân, hết thảy đều nghe cô, về sau cũng đều nghe cô. Ngụy Ương người sau da mặt đem thân thể chui vào Ngụy Lẫm Hoa đệm chăn trung, lại giơ tay ôm chặt lấy Ngụy Lẫm Hoa, không cần tiến vào. Chính mình ngủ. Ngụy Lẫm Hoa ở Ngụy Ương trong lòng ngực giãy dụa lên, không cần sao, chất nhi muốn ôm cô. Cô không phải nói sao, chỉ cần chất nhi không ở cấm cô tao bức, về sau cô địa phương khác đều có thể, cấp chất nhi lộng. Liền tính liếm cô tất chân mỹ chân, ăn cô đầu vú, đầu lưỡi, đem cô tao cúc hoa cùng tao bức đều, ăn vào trong miệng. Cô cũng sẽ không cự tuyệt chất nhi. Ngươi đang nói. Ta đánh ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, hảo hảo hảo, không nói, hảo cô, chất nhi về sau đều sẽ không ngỗ nghịch ngài. Ngụy Ương nở nụ cười, dùng sức ở Ngụy Lẫm Hoa siêu mỏng màu xám sườn xám thân thể mềm mại thượng cũng, theo sau lại dùng xong, chân cuốn lấy Ngụy Lẫm Hoa thịt ti đùi đẹp. Thấy Ngụy Ương chưa từng có nhiều động tác, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có đang nói cái gì, vì thế thở phào một hơi, duỗi tay nhẹ ôm lấy Ngụy Ương bên hông, lại quay đầu tới, hướng tới tẩm cung bên kia thổi khẩu khí, trong tẩm cung quang mang tức khắc tắt, hai người thân hình cứ như vậy lẫn nhau giao triền ở bên nhau, tiến vào mộng đẹp, hoảng hốt gian, Ngụy Ương ý thức lại lần nữa trốn vào trong hư không. Hắn cho rằng vẫn là kia không biết thái hư ảo cảnh, chính là chờ hắn thần niệm rõ ràng thời điểm, lại phát hiện chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau, nơi này là. Ngụy Ương trong lòng chấn động, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, đột nhiên lại nghĩ tới đã từng ở trong mộng gặp được tên kia, tiểu lại, kia gian như thế xem, còn có thần bí hí khúc, chẳng lẽ nói. Cái này cùng đã từng mơ thấy cái kia cổ quái thế giới giống nhau. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác quang minh sáng lên, chỉ thấy ba cái đậu đại chữ viết xuất hiện, Thượng Thư, Côn Ngô Sơn, ở kia dưới, viết bốn cái cổ xưa chữ viết, Giao Trì Lãng Uyển, Giao Trì Lãng Uyển. Này rốt cuộc là địa phương nào? Giao Trì hai chữ tự hồ ở nơi nào nghe qua? Đúng rồi. Đã từng ở một quyển sách cổ thượng xem qua. Trong truyền thuyết đại huyền giới phía trên còn có 33 trọng thiên, trong đó nhất trọng thiên đó là tên là Giao Trì Thiên. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương trong lòng có chút cổ quái, chính mình năm lần bảy lượt như đi vào cõi thần tiên, trước hai lần tiến vào đến đều là hư vô ảo cảnh, nhưng từ chính mình tu vi đạt tới linh đài cảnh lúc sau, liền tiến vào kia cổ quái như thế xem, như, nay lại đi tới không biết Giao Trì Lãng Uyển, tưởng bãi đồng thời, quang minh chiếu sáng lên, ban ngày như lúc ban đầu, nơi xa tiên sơn cách biển mây, hà lĩnh đai ngọc liền, Ngụy Ương lại hướng tới khắp nơi nhìn lại, lại phát hiện nơi đây kỳ diệu thần kỳ.